vô địch kiếm vực, chương 614, 614, đều chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao, cổ vực thành trên thành tường. Vô số tôn cấp huyền thú một tiếng chu lên. Sau đó thả người nhảy, hướng phía đỉnh Hán đế quốc đại quân vọt tới. Cùng lúc đó, cổ vực thành thượng những tôn giả cảnh đó cường giả cũng là thân hình khẽ động. Chạy ra khỏi cổ vực thành, thi triển ra tự mình mạnh nhất huyền kỹ. Trong lúc nhất thời, đại chiến lên, cổ vực thành chỉnh thể thực lực yếu nhược đỉnh Hán đế quốc cùng trung vực. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu cổ vực thành không có sức đánh một trận. Đặc biệt tại phù văn sư tổ sẽ các loại phù lục dưới sự trợ giúp. Cổ vực thành đại quân cùng đỉnh Hán đế quốc đại quân trong lúc nhất thời dĩ nhiên chiến một cái tương xứng. Bất nhị, các ngươi thượng, không chung, yêu giả bỗng nhiên nói. Bất nhị đám người gật đầu, thả người nhảy, gia nhập chiến đấu. Theo bất nhị đám người gia nhập, nam vực bên này nhất thời xuất hiện hoàn cảnh xấu. Bởi vì bất nhị mấy người nơi đi qua, hầu như thì có vài tên tôn giả cảnh cùng tôn cấp huyền thú từ không trung rơi. Bất nhị mấy người tựa như một thanh đao nhọn, nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cổ vực thành huyền giả căn bản không đỡ được. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thược Dược đám người sắc mặt trầm xuống. Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi hai nàng nhìn nhau liếc mắt. Sau đó thân hình khẽ động, hướng phía bất nhị đám người vọt tới. Tần Tịch Nguyệt cũng không tỏ ra yếu kém. Thân hình khẽ động, đuổi theo, Đinh Thược Dược kinh hãi. Sau đó xoay người nhìn về phía sau cách đó không xa một mực trầm mặc An Bích Như. Đạo, An Phu Nhân, xin hãy xuất thủ tương trợ các nàng. An Bích Như hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một đạo nhợt nhạt sóng gợn xa xa truyền ra ngoài. Tiếp theo, chỉ thấy hơn 30 danh hắc y nhân quỷ dị xuất hiện ở cổ vực thành thượng. 30 danh hắc y nhân thân hình khẽ động, hướng phía Hiểu Vũ Tịch chờ nữ đuổi theo. Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi còn có Tần Tịch Nguyệt tam nữ căn bản đánh không lại thánh địa của người. Cũng may tại 30 danh hắc y nhân dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng kéo lại bất nhị đám người. Thế nhưng như trước còn là bị vây hoàn cảnh xấu. Đó chính là Dương Diệp những nữ nhân kia. Yêu dạ ánh mắt rơi vào Hiểu Vũ Tịch chờ nữ trên người. Hỏi bên người La Tuấn. La Tuấn gật đầu. Đạo, thế nào? Yêu dạ huynh đối cái này mấy nữ có hứng thú? Người ta chỉ đối La huynh loại này mỹ nam tử có hứng thú. Yêu dạ trên mặt nổi lên lướt một cái ửng đỏ. Có chút e lệ nhìn thoáng qua La Tuấn. La Tuấn khóe miệng quất thẳng tới. Nói giỡn. Yêu dạ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Đạo, xem đem La huynh ngươi sợ. Thật là không có ý tứ. La Tuấn cười khan một tiếng. Vội vã nói sang chuyện khác. Đạo, yêu dạ huynh. Ngươi không phải là đối kia Dương Diệp hiếu kỳ sao? Chỉ cần ngươi bắt cái này mấy người phụ nhân. Ta dám cam đoan. Kia Dương Diệp nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi muốn lợi dụng người ta thì cứ nói thẳng đi. Yêu dạ trắng La Tuấn liếc mắt. Kia quyến rũ ánh mắt, làm cho La Tuấn khóe miệng lần thứ hai một trận kịch liệt co rúm. Yêu dạ đột nhiên thu hồi ánh mắt, rơi vào Hiểu Vũ Tịch chờ nữ trên người. Đạo, ta thánh địa của người, tính là có ở đây không chịu, cũng không phải hắn Dương Diệp khả lấy giết. Chờ ta bắt cái này mấy nữ nhân, trước hết phế bỏ các nàng tu vi, sau đó làm cho các nàng làm quân kỵ a hát. La huynh. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Yêu dạ tựa như là cố ý. Thanh âm tại huyền khí truyền tống hạ. Rất xa truyền ra. Ở trong sân mọi người bên tai như sấm tiếng vang lên. La Tuấn nhìn thoáng qua yêu dạ. Trong lòng rùng mình. Bởi vì trước khi trực giác nói cho hắn biết. Trước mắt cái này yêu dạ tựa hồ rất đáng ghét nữ nhân. Đặc biệt nữ nhân xinh đẹp bất quá cái này không liên quan chuyện của hắn. La Tuấn cười cười. Đạo, tuy rằng nữ nhân xinh đẹp như thế hành động quân kỹ có chút đáng tiếc. Thế nhưng không có biện pháp. Ai bảo các nàng hữu nhãn vô châu. Coi trọng Dương Diệp đây. Ha ha các huynh đệ. Các ngươi nghe được không? Còn không đem hết toàn lực giết. Ha ha, giữa sân, Vô số đỉnh Hán đế quốc cường giả điên cuồng phá lên cười. Cổ vực thành trên tường thành, Đinh Thược Dược sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên quát dẹp đường đạo. Vũ Tịch, các ngươi mau trở lại. Trở lại, Yêu Dạ cười lạnh một tiếng. Đạo, chậm, đang muốn xuất thủ. Lúc này, một đạo long ngâm thanh ở phía xa chân trời vang vọng dựng lên. Sau một khắc, một cái quái vật lớn xuất hiện ở cổ vực thành bầu trời. Nhìn thấy một màn này, Đinh Thược Dược nhất thời thở dài một hơi. Mà một bên La Tuấn cùng chung vực đám người thì sắc mặt đại biến. Giống, Hoàng Kim Cự Long gầm lên giận dữ. Sau đó chợt tự không trung hướng đỉnh Hán đế quốc trong đại quân đụng phải đi xuống. Đỉnh Hán đế quốc nhóm cường giả sắc mặt đại biến. Vội vã điên cuồng hướng phía bốn phía chạy trốn. Oanh, Hoàng Kim Cự Long đụng vào trong đám người. Toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên. Vô số tiếng kêu R3N vang vọng dựng lên. Xa xa, La Tuấn sắc mặt khó coi. Bởi vì đây là cái này va chạm. Hắn chỉ ít đã chết mấy nghìn linh giả cảnh cường giả. Trong đó còn có chỉ ít trên trăm không kịp đào tẩu tôn giả cảnh cường giả. Hôm nay, không ta nam vực người. Đều chết. Dương Diệp nắm Lôi Lâm tay nhỏ bé từ Hoàng Kim Cự Long trên lưng đi xuống. Thanh âm như sấm thanh kiểu ở trong sân vang lên. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện. Vô số nam vực huyền giả trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Mặc kệ thế nào. Chỉ cần Dương Diệp tại, bọn họ nghĩ thì có hy vọng, bởi vì cho tới bây giờ, bọn họ sẽ không thấy Dương Diệp bị bại. Tương phản, trung vực những cường giả kia còn lại là mắt lộ kiêng kỵ vẻ. Dương Diệp uy danh cùng cường hãn bọn họ thế nhưng đều đã biết. Mặc dù có thánh địa cường giả tại, nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là không có đáy. Bởi vì cùng nam vực huyền giả một dạng. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua Dương Diệp bị bại. Dương Diệp nắm Lôi Lâm hướng phía Yêu Dạ cùng La Tuấn đi đến. Trong lúc, đỉnh Hán đế quốc huyền giả căn bản không dám ngăn trở. Nhộn nhịp hướng hai bên thối lui. Nhường ra một con đường. Nhìn thấy một màn này. La Tuấn sắc mặt cực kỳ khó coi. Đang muốn nói chuyện. Thế nhưng Dương Diệp cũng không nhìn thẳng hắn. Sau đó nhìn về phía Yêu Dạ. Đạo. Người lúc trước nói ta nghe được. Yêu Dạ trên dưới quan sát liếc mắt Dương Diệp. Sau đó quyến rũ cười. Đạo, thì tính sao? Dương Diệp cười khẽ một tiếng. Đạo, vốn có ta đối ngược người là không có gì hứng thú. Thế nhưng hiện tại, người khiến ta đột nhiên thấy hứng thú. Yên tâm, đợi ta sẽ không giết ngươi. Xem ngươi bộ dáng này. Nghĩ đến ngươi là muốn làm nữ nhân. Không quan hệ. Đợi ta sẽ mang ngươi ném tiến huyền thú trong đại quân. Cho ngươi chân chính thể hội một lần làm nữ nhân. Không chỉ có ngươi, ngươi thánh địa những người này đều biết cảm nhận được. Long có nghịch lân, tiếp xúc phần tức giận. Trước mắt cái này Yêu Dạ trước mà nói. Không thể nghi ngờ xúc động Dương Diệp nghịch lân. Ha ha, Yêu Dạ nở nụ cười. Có chút bén nhọn, hắn nở nụ cười chỉ chốc lát. Sau đó nhìn Dương Diệp lắc đầu. Đạo, ta thừa nhận, người giết Tả Đăng Phong, thực lực nhất định là tốt. Thế nhưng, đây chỉ là có thể đại biểu ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Hiểu chưa? Còn có, bởi vì ngươi trước nói năng lộ mờ ãng. Cho nên, vô luận như thế nào, trước khi lời nói của ta, ta đều biết thực hiện. Điểm ấy ta có thể minh xác xác định. Không chỉ có như vậy. Ta còn muốn ngươi xem rồi ngươi nữ nhân yêu mến thê thảm hạ trang. Dương Diệp không ở nói nhảm. Bởi vì vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xoay người chỉ cổ vực thành trên tường thành Đinh Thược Dược. Đạo, Lôi Lâm ngoan, đi đi trước tìm vị tỷ tỷ kia có được hay không? Lôi Lâm trừng mắt nhìn. Đạo, ta có thể giúp ngươi đánh người xấu. Dương Diệp lắc đầu, cười nói. Người giúp ta đi bảo hộ tỷ tỷ kia các nàng là tốt rồi. Có được hay không? Lôi Lâm thực lực thực sự rất mạnh. Chỉ ít án Dương Diệp phỏng chừng. Sợ rằng chỉ so với lúc trước kia Tả Đăng Phong hơi kém. Chỉ là nàng tự hồ không phải là rất am hiểu chiến đấu. Chỉ biết một đống thiên lôi loạn oanh. Những thứ kia lôi. Không có thi triển kiếm ý thập trọng dưới tình huống. hắn đều là vô cùng kiêng kỵ. Lôi Lâm gật một cái đầu nhỏ, xoay người đi hai bước, làm như nhớ lại cái gì. Nàng lại xoay người đối về Dương Diệp đưa ra tay nhỏ bé. Dương Diệp bất đắc dĩ cười, sau đó lấy ra hai quả linh quả đặt ở trong tay của nàng. Lôi Lâm ngọt ngào cười, sau đó nắm hai quả linh quả xoay người hướng phía Đinh Thược Dược chạy đi. Tại một đám tôn giả cảnh cường giả trong, một gã tiểu cô nương tiểu bào tràng cảnh có chút quỷ dị. Một bên, La Tuấn đối về cách đó không xa một gã tôn giả cảnh khẽ gật đầu. Tên kia tôn giả cảnh trầm ngâm một chút, sau đó thân hình khẽ động, thân thủ tìm tòi, chộp tới Lôi Lâm. Lôi Lâm dừng bước, trừng mắt nhìn, lưỡng đạo lôi quang tự trong mắt nàng điện xạ ra, đánh vào tên kia tôn giả cảnh cường giả trên người. Sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, tên kia tôn giả cảnh cường giả trực tiếp bị điện thành hư vô. La Tuấn con ngươi kịch liệt co rụt lại, cô bé này là quái vật gì? Cư nhiên giết trong nháy mắt một gã tôn giả cảnh lục phẩm cường giả. Cái này Dương Diệp lại đi lấy tìm được rồi, như thế một cái kinh khủng tiểu yêu nghiệt. Một bên yêu giả trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Điện chết tên kia tôn giả cảnh cường giả sau. Lôi Lâm mang linh quả ôm ở trong lòng ngực mình, sau đó nhìn về phía cái khác đỉnh Hán đế quốc tôn giả cảnh cường giả. Giòn thanh đạo, các ngươi cũng muốn đoạt ta linh quả sao? Bị Lôi Lâm nhìn kia vài tên tôn giả cảnh cường giả theo bản năng vội vã lắc đầu. Đùa giỡn, cô bé này thế nhưng giết trong nháy mắt tôn giả cảnh sáu đại cường giả a, thấy mấy người lắc đầu. Lôi Lâm ngọt ngào cười, sau đó chân nhỏ hơi dẫm một cái, một đạo lôi quang xuất hiện ở chân của nàng hạ. Tiếp theo, Lôi Lâm trực tiếp xuất hiện ở tại Đinh Thược Dược bên cạnh. Mọi người lần thứ hai khiếp sợ, bởi vì tốc độ kia thực sự quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều không thấy rõ Lôi Lâm tốc độ quỹ tích. Nhìn Lôi Lâm, Đinh Thược Dược trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Nhìn một chút Lôi Lâm, lại nhìn một chút Dương Diệp, trong lòng thấp giọng nói, cô bé này không biết là Dương Diệp con gái Tư Sanh A Hát. Nhìn Lôi Lâm lên cổ vực thành, Dương Diệp vung tay phải lên, thánh địa năm tên kiếm nô cùng hắn vốn là 10 tên kiếm nô xuất hiện ở giữa sân. Tại Dương Diệp điều khiển hạ, 15 danh kiếm nô đi đến rồi Hiểu Vũ Tịch chờ nữ bên cạnh. Hiểu Vũ Tịch chờ nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía thánh địa đám người vọt tới. Tại 15 danh kiếm nô dưới sự trợ giúp, Hiểu Vũ Tịch chờ nữ nhất thời chiếm thượng phong. Theo Hiểu Vũ Tịch đám người động thủ, cổ vực thành thượng Đinh Thược Dược đột nhiên nói, không cần thủ thành, mọi người xuất chiến, giết. Cổ vực thành nội vô số huyền giả giống như điên lao ra tường thành, hướng phía đỉnh Hán đế quốc nhóm cường giả phóng đi. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, mộc kiếm xuất hiện ở tay phải của hắn. Đạo, hôm nay, không ta Nam vực người, đều chết. Thập trọng kiếm ý cuộn sạch ra. Cách chương.